Cẩm y vệ đại nhân của ta, chương 15:15, mặt dày với Thẩm đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh lửa lay lắt chiếu lên trên cửa sổ ở đầu tường, đột nhiên im lặng, làm cho lòng người ta treo lên keo. Thẩm Yến bị Lưu Linh đẩy tới mặt tường, không phản ứng kịp. Khi cả người nàng lấn tới, đè lên người hắn, phản ứng duy nhất hắn nghĩ tới lúc đó chỉ là nghiêng đầu đi. Đồng thời, hai gò má Thẩm Yến hồng lên, đáy mắt có chút bối rối khó nén. Nhưng kế tiếp hắn nghĩ rằng sẽ hôn môi, cuối cùng lại chẳng có. Qua khoảng thời gian hai khắc tim đập thình thịch đó, anh nến chợt tách một tiếng nhỏ, Thẩm Yến không tự giác xoay mặt một lần nữa đối mặt với Lưu Linh. Gương mặt thiếu nữ cách hắn không đến một tấc, lúc Thẩm Yến quay đầu, bất ngờ đối diện với mặt nàng, tim vội vã đập thình thịch hai cái. Vẻ đẹp của nàng trực tiếp đi vào lòng người, nhìn càng kỹ càng thấy đẹp như minh châu trong bóng tối, ánh sáng mơ hồ. Ngươi chẳng cần bình phẩm, nàng vốn sẽ làm ngươi kinh ngạc. Hai hàng lông mày thon gọn, như sóng nước dao động nơi chân núi. Đôi mắt hạnh cụp xuống, trong đó là con ngươi sâu thẳm mà đen láy. Gò má nhẵn nhụi trong suốt như tuyết, cánh môi đỏ bừng, dụ người hái xuống. Của nàng, hô hấp cách hắn gần như vậy, gần đến thế. Hai gò má Thẩm Yến nóng hầm hập, không biết là bởi vì hơi thở của nàng phả lên mặt hắn hay là do chính bản thân hắn. Chẳng qua tới bước này, trên cổ hắn đã rỉ ra một tầng mồ hôi, thân thể nóng lên, tay buông thõng bên dưới di chuyển, đụng đến mồ hôi trong tay mình. Môi chạm nhau cũng chỉ trong thời gian hô hấp, Lưu Linh lại chậm chạp không động đậy. Nàng bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn, trên vẻ mặt lạnh nhạt mang theo chút ý cười chế nhạo, áp miệng lên tai hắn thì thầm. Thẩm đại nhân, huynh, nàng dừng một chút bởi vì nàng cảm thấy khi hơi thở nàng phất qua tai hắn, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, tay đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, tạo ra một lực đạo hướng ra phía ngoài. Nhưng xảy ra một chút ngoài ý muốn, Thẩm Yến không đẩy nàng ra. Lòng lạnh xuống, lại càng cảm thấy khó chịu. Đôi mắt đen tuyền nhạt nhẽo kia nhìn Lưu Linh chằm chằm, vẻ nghiêm khắc không giảm bớt. Người kê đơn ta, nếu nói lúc bị thôi thúc không kìm được là vì phản ứng chậm thì bây giờ hắn muốn đẩy Lưu Linh ra cũng không thể đẩy được, đủ để cho hắn phát hiện nơi này có vấn đề. Ánh mắt hắn cùng Lưu Linh dừng lại nơi chén nước trên bàn gỗ, đây là chén nước Lưu Linh dùng để tiếp hắn khi mới vào phòng. Vừa buồn cười lại vừa hoang đường, làm cẩm y vệ nhiều năm như vậy, Thẩm Yến đã rất ít khi bị thủ đoạn vụng ê này lừa. Không ngờ rằng chỉ một tiểu nữ tử đã làm cho hắn mắc bẫy. Ban đầu không phải là nhằm vào Thẩm đại nhân, nhưng ta làm sao có thể cam lòng mất Thẩm đại nhân được. Lưu Linh thân mật dựa vào hắn, nàng cọ chóp mũi mắt lạnh lên chóp mũi đang rỉ mồ hôi của hắn. Ta một mình ở bên ngoài, dù sao cũng phải có phòng bị chứ. Thẩm Yến sững sờ một lát, dưới tình huống không thể nào sử dụng lực khiến hắn nhớ lại tình cảnh hiện tại của Lưu Linh. Nàng trông xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Vừa nghĩ như thế, lòng thương đã lấn áp sự tức giận khi nàng kê đơn hắn. Lưu Linh cười như không cười, nói sang chuyện khác. Thẩm đại nhân, ban nãy huynh tưởng ta muốn hôn huynh à, dù sao đi nữa hắn cũng bị Lưu Linh hạ dược, cả người không còn chút sức, chẳng đẩy được nàng ra. Thẩm Yến nghiêng gò má, khóe miệng nhếch thẳng lên. Lưu Linh dùng ánh mắt nóng mãnh liệt nhìn hắn, hắn vốn chẳng thèm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi im lặng rất lâu, đèn đuốc loáng thoáng một cái, Lưu Linh vươn tay ôm cổ hắn, thấp giọng nói. Ta sẽ không hôn huynh, Thẩm đại nhân, có một ngày, huynh sẽ hôn ta trước. Thẩm Yến, ta sẽ không hôn huynh, nhưng huynh đừng lo lắng, có một ngày, nhất định huynh sẽ hôn ta trước. Ánh mắt cùng hô hấp của Thẩm Yến đều tạm dừng một chút, cụp mắt nhìn nàng. Rõ ràng thiếu nữ đang dựa vào hắn, nhưng chẳng có bao nhiêu sự rụt rè xấu hổ của tiểu nữ nhi. Mái tóc đen dài kia cùng gương mặt kia xinh đẹp tuyệt trần, có linh khí như hoa mới nở đó thật hấp dẫn người, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Nàng độc lập yêu nhưng không muốn cam chịu, vừa lạnh lùng xa cách lại bao hàm tình ý, hôn huynh. Ta đâu có thích thú gì, ta biết thế nào huynh cũng sẽ không nhịn được mà hôn ta trước thôi. Trường nhà quận chúa Lưu Linh, nàng không giống người thường như thế. Lửa nóng trong lòng Thẩm Yến vừa lạnh xuống, nhưng nghe thấy lời kia, lại có xu thế tăng cao. Thẩm Yến nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, vậy ban nãy người làm gì, dùng miệng đánh mũi cho ta, chấm chấm, khí thế bá đạo bị đập nát, Lưu Linh ôm chặt cánh tay của hắn, bị hắn nói chúng đâm ra nói không nên lời. Nàng lại nói sang chuyện khác, huynh nói huynh có thê thất hẳn là gạt ta đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắc. Thật ra thì sau khi trốn đi, nàng đã nghi ngờ. Bởi vì lúc trước, nàng và Thẩm Yến chơi trò ái muội, Thẩm Yến quả thật không cự tuyệt. Thậm chí sau đó có khoảng thời gian, Thẩm Yến thả lỏng thái độ, có vẻ như thích nàng. mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm cho thái độ của Thẩm Yến với nàng thay đổi trong một đêm, nhưng một người hay vui đùa với nàng như Thẩm Yến, hẳn là không có chuyện khúc mắc tình cảm. Thẩm Yến không trả lời nàng, đưa giải dược cho ta. Chấm, không có giải dược, người muốn đè ta cả đêm như vậy sao? Thẩm Yến hơi trầm giọng. Quận chúa, người cho là như vậy, ta sẽ thích người ư? Lưu Linh cười một cái, nàng đương nhiên sẽ không trông cậy vào điều này. Nàng không biết Thẩm Yến thích kiểu người như thế nào, nhưng nàng muốn dùng trinh bản thân để lý giải, để tìm hiểu tất cả đều phơi bày ra cho hắn xem. Phương thức yêu đương nhiều như vậy, thể nào cũng phải có một cái thích hợp với Thẩm Yến. Chỉ là Lưu Linh lo sợ trong lòng, nàng không biết như thế nào mới là tình yêu tốt. Tình cảm mấy năm gữa nàng cùng Lục Minh Sơn còn có thể cô phụ thì làm sao có thể biết được tình yêu mới trong thời gian ngắn ngủi chứ, như thế nào mới là tốt nhất. Nàng cần Thẩm Yến, nhưng nàng cũng không hiểu rõ Thẩm Yến. Thẩm đại nhân, huynh chưa ăn cơm phải không? Ta dùng bữa với huynh nhé. Giống như tìm được một cọng cỏ cứu mạng, Lưu Linh rốt cục tìm được giá trị của mình, nhất thời rất vui vẻ. Cho dù Thẩm Yến nghiêm mặt thì nàng cũng có thể giả vờ như không thể nhìn thấy. Nàng nâng mặt Thẩm Yến lên, trên gương mặt lành lạnh của nàng hiện lên ý cười. Nàng thấp giọng, Thẩm đại nhân thích ăn chay không ăn mặn, không thích trứng gà cũng không thích rau thơm, khẩu vị rất nhẹ ta đều nhớ rõ. Lúc nàng xoay người đi ra ngoài dặn dò, Thẩm Yến nhắm mắt hai lần. Hắn nghiêng đầu, lông mi dày đặc dè dặt bao trùm mí mắt che giấu trăm ngàn cảm xúc thu hút người khác. Thời niên thiếu Thẩm Yến đã vào Cẩm Y vệ, nửa đời trước đều sinh hoạt trong đao kiếm máu me. Kỳ thực không có một người nào biết hắn rất soi mói với đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ nghĩ là tính tình Thẩm Yến không được tốt, cái hắn thực sự kiêng kỵ, hắn sẽ không để cho người khác biết được. Há miệng ra, đỡ hắn ngồi xuống, một chiếc đũa chừa đầy rau xanh đã tiến tới dưới mí mắt của hắn để Thẩm Yến chỉ việc há miệng hưởng thụ. Ngoan, Thẩm Yến nhìn Lưu Linh thật kỹ. Người khác đều không biết thế mà nàng vô ý lại biết được. Nhưng trừ nàng ra, còn có ai nhàm chán đến mức theo dõi hắn ăn cơm sao? Lưu Linh ngẩng đầu, đối diện với hai mắt Thẩm Yến. Ánh mắt của huynh đói khát như thế, buộc ta phải nghĩ rằng, Thẩm đại nhân đang tim đập thình thịch muốn ngủ cùng ta. Chấm chấm, tim ta đập thình thịch, Thẩm Yến chẳng biến hóa, tim đập rất thường xuyên, nếu không sẽ hư thận. Huynh mới hư thận, tay đang cầm thìa run lên, Lưu Linh quay đầu thở thật sâu, mỗi lần nói chuyện với Thẩm Yến đều có thể làm nàng cứng họng. Thẩm đại nhân, chúng ta nên tán gẫu về nhân sinh một chút. Ai ngờ đêm đó, Thẩm Yến quả thật ngủ cùng Lưu Linh tới sáng. Lưu Linh biết rõ chân lý, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng của hắn, khi Thẩm Yến không thể sử dụng sức lực nàng dám kéo hắn lên trên giường, kháng cự không có hiệu quả. Khi Thẩm Yến căng thẳng thân thể, dưới ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm kia, Lưu Linh ôm thanh niên, để cho hắn nằm trên đùi mình, ở cùng nhau một đêm. Nàng cúi đầu, lọn tóc lướt nhẹ qua hai gò má hắn, chuyên chú dừng trước gương mặt tuấn tú của hắn, vô cùng sung sướng. Đừng mất hứng như vậy, đây là phúc phận của huynh. Đừng để ta khôi phục, huynh khôi phục thì đã làm sao? Lưu Linh kinh ngạc, ta lại không ngủ với huynh, còn cho huynh gối lên đùi ta ngủ. Ta đối với huynh tốt như vậy, sau khi huynh khôi phục chẳng lẽ cam lòng lấy oán trả ơn? Thẩm Yến bị da mặt dày của nàng làm á khẩu tới mức không còn lời nào để nói, hắn chẳng muốn tiếp tục chủ đề ngây thơ như thế này nữa, liền nghiêng mặt đi. Cả người hắn cứng ngắc cỡ nào, không khỏe cỡ nào, chỉ vì ngủ ở trong lòng nữ tử này, trong hơi thở nàng toàn là hương thơm. Mùi hương ngọt ngào này, làm cho cả người thanh niên run rẩy, máu trong cơ thể chảy loạn không nghe theo chỉ huy. Thẩm Yến không muốn nói chuyện với Lưu Linh nữa, mà Lưu Linh vốn cũng chẳng phải người thích nói nhiều. Khi cả hai bọn họ đều không nói gì, trong phòng rất nhanh yên tĩnh lại. Đèn dầu trên bàn, trăng ngoài cửa sổ sáng như nước, rèm lụa trên đỉnh dầu phất phơ, vây quanh bọn họ. Giống như quên mất thời gian, tất cả đều thay đổi. Nhiều suy nghĩ lung tung lại quanh quẩn trong lòng Lưu Linh, cuồn cuộn như thủy triều đánh tới, làm nàng rét run. Chan, đột nhiên có một giọng nói hơi trầm vang lên. Giật mình một cái, nàng cúi đầu, gương mặt trắng nõn tuấn tú của thanh niên đập vào trong mắt nàng, xua tan đi sự lạnh giá trong lòng nàng. Hô hấp dồn dập, nàng cuống quýt lấy một cái chăn đắp lên hai người, mới đè nén được cái thế giới bóng tối kia. Lưu Linh nhìn Thẩm Yến chằm chằm, nàng không dám khẳng định có phải khi nàng đang chân tay rét run, Thẩm Yến cố ý mở miệng để cho nàng trở về hiện thực hay không. Thẩm Yến là duyên phận của nàng, Lưu Linh vô cùng chắc chắn. Nhưng Thẩm Yến có phải là người cứu vớt nàng hay không? Băn khoăn không thể chắc chắn, đêm dài bắt đầu, Thẩm Yến cho rằng dựa vào sự cảnh giác của hắn, hẳn sẽ là một đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết vì sao, ở trong ngực thiếu nữ lạnh nhạt lại dịu dàng này, chịu đựng 5 phần cảm thấy thẹn cùng 5 phần tức giận, Thẩm Yến lại ngủ mất rồi. Hôm sau tỉnh lại, Thẩm Yến bỗng chốc bật dậy khỏi giường, phát hiện ra đã có sức lực trở lại. Hắn liếc mắt một cái đã thấy Lưu Linh không ở bên giường, theo bản năng nhìn về phía bình phong, xuyên qua khe hở kia. Lưu Linh mặc áo trắng, đứng ở ngoài cửa, có bóng người khác thoáng chớp lên. Ngoại trừ tiếng bên ngoài đi lại thì không còn âm thanh nào khác. Lúc Lưu Linh quay đầu lại, trong ngực đã ôm chậu hoa, cây hoa hồng trong chậu tươi rói còn thẫm sương, mềm mại xinh đẹp. Tiện mắt nhìn qua, Thẩm Yến nhìn thấy một cậu bé đang hoang mang rối loạn nhảy xuống khỏi bậc thềm. Cách chương.